Thích Phạt Chí Tôn, Bắc Hà Đại Đế nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, Thích Phạt Chí Tôn là tương đối không tệ trong ba đại chí tôn tử nhiệt tộc, nhưng vẫn hung tàn thô bạo, là đại ma đầu tuyệt đối. Có thể bởi vì từ trong tử vong thai nghén sinh ra, Thích Phạt Chí Tôn cảm thấy giết chết sinh mệnh khác làm bọn họ quy về tử vong là một loại ban ân, cho nên hắn thích ban ân. Buông xuống một thế giới dân bản xứ, hắn thậm chí tiến hành nghi thức trước khi ban ân, sau đó ban ân một lần, liền khiến toàn bộ sinh linh của một thế giới quy về tử vong. Thích Phạt Chí Tôn cho rằng, đây là ban ân, là ân đức, nhưng đối với vô số dân bản xứ mà nói, lại cảm thấy quá khủng bố. Dù là Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy đây tuyệt đối là ma trời sinh. Ta quá khứ tuy từng đi Thích Phạt đảo, lại là ngay cả mặt Chí Tôn cũng không thấy, đã bị đánh ra. Lần này có Phi Tuyết Huynh, ta mới có tự tin, Bắc Hà Đại Đế mỉm cười nói, đại ân này, ta sẽ nhớ rõ. Đợi lần này từ Thích Phạt đảo trở về, ta nhất định sẽ không bạc đại Phi Tuyết Huynh. Đi trước nói sau, dù sao cũng là Chí Tôn, Đông Bá Tuyết Ưng nói, một trong năm đại Chí Tôn. Được, đi, xuất phát. Bắc Hà Đại Đế cười to. Hắn và Đông Bá Tuyết Ưng sóng vai cùng đi, 10 vị thần tướng khác đều theo ở phía sau, trực tiếp xuyên qua hư không rời khỏi Bắc Hà thế giới. Thích Phạt đảo, có thể được một vị chí tôn chiếm cứ nơi đây cuộc sống, luận diện tích tự nhiên là hòn đảo bay xếp hạng trước ba của Đoạn Nha Sơn Mạch, nơi này nguy cơ và cơ duyên làm bạn. Nơi này so với hòn đảo của Áp Hoàng Thập Tam Hoàng đáng sợ hơn nhiều, chỉ cần một Thích Phạt chí tôn đã có sức uy hiếp khủng bố. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1724 mới giao thủ chí tôn. Vù vù vù vù vù vù, một nhóm 12 vị, trực tiếp buông xuống Thích Phạt đảo này. Thích Phạt đảo tuy rộng lớn mênh mông, nhưng lại trải từng con đường đá phiến giăng khắp nơi, trải rộng toàn bộ hòn đảo. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế âm thầm kinh ngạc than thở. Tuy từng đi rất nhiều hòn đảo bay, nhưng hòn đảo bay khác đều rất nguyên thủy, chỉ có tộc địa mới hơi kiến tạo đặc thù chút. Phải biết rằng ở thế giới người tu hành, các loại thức ăn ngon, phong cách kiến trúc, bố cục thành trì khác nhau, đều là các loại bộ dáng. Nhưng hòn đảo bay vẫn luôn phi thường nguyên thủy. Vị Thích Phạt chí tôn này, không hổ là chí tôn, ít nhất bước đầu tiến hành một ít kiến tạo đối với hòn đảo bay, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Thích Phạt chí tôn, ở trong tình báo ghi lại, tồn tại ở giữa chân thật cùng hư ảo. Lặng yên không một tiếng động kẻ địch của hắn sẽ chết đi. Là thủ đoạn giết địch quỷ dị nhất trong năm đại chí tôn. 12 vị bọn họ buông xuống Thích Phạt đảo, còn chưa hành động, con đường đá phiến bên cạnh phóng ra hắc quang âm u đã chiếu xạ ở trên thân 12 người bọn họ. Bị phát hiện rồi, Bắc Hà Đại Đế khẽ cười nói. Bắc Hà, ngươi dám xông vào Thích Phạt đảo. Theo một tiếng gầm lên, một bóng người khôi ngô toàn thân mặc áo giáp đen xì thuấn di xuất hiện, hắn cầm một thanh trường mâu màu đen thật lớn, đứng ở giữa không trung. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn vị cường giả áo giáp cầm trường mâu màu đen này, lại liếc mắt một cái nhận ra, vị này chính là một viên đại tướng Nạc Phạm đóa dưới trướng Thích Phạt Đại Tôn. Bắc Hà Đại Đế không giận chút nào, cười nhìn bóng người khôi ngô đen xì kia, Nạc Phạm đóa, ngươi cũng không nhìn vị này bên cạnh ta là ai lấy một cái, ngươi đã ở đây hô to gọi nhỏ. Ánh mắt bóng người khôi ngô đen xì kia đảo qua, liền thấy được thiếu niên áo trắng ở bên cạnh Bắc Hà Đại Đế. Trong lòng vị đại tướng Nạc Phạm đóa dưới trướng chí tôn này không khỏi căng thẳng. Trải qua vài năm thời gian tin tức truyền bá, ngay cả cường giả tầng cao nhất của giới tâm đại lục cũng biết chuyện Đông Bá Tuyết Ưng làm ở Đoạn Nha Sơn Mạch. Tử nghiệt tộc tuy tin tức không linh thông, nhưng các đại tướng dưới trướng Thích Phạt chí tôn một trong năm đại chí tôn vẫn biết được đại danh của Phi Tuyết Đế Quân. Thế mà lại là Phi Tuyết Đế Quân, khó trách Bắc Hạ ngươi có lá gan đến nữa. Nạc Phạm đóa nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Ta chỉ chút đảm lượng này. Bắc Hà Đại Đế mỉm cười nói. Bỗng nhiên, soạt, hư không bên cạnh vặn vẹo tách ra một thông đạo. Từ trong hư không thông đạo vặn vẹo bảy bóng người đi ra, cầm đầu là một vị lão giả mặt mũi hiền lành khoác áo bào vàng, phía sau lại là bảy vị cường giả tử nghiệt tộc khí tức mênh mông cuồn cuộn. Chí tôn, đại tướng Nạc Phạm đóa lập tức đáp xuống một bên, cung kính không người hành lễ, vô cùng tôn kính. Thích Phạt chí tôn, Bắc Hà Đại Đế cũng không còn sự thoải mái trước đó, mà là vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. 10 vị thần tướng dưới trướng Bắc Hà Đại Đế mỗi người đều khẩn trương hơn không ít. Chí tôn sao, Đông Bá Tuyết Ưng lại tò mò, cũng không khỏi căng thẳng. Người có tên, cây có bóng. Chí tôn sức uy hiếp quá lớn. Ở trước mặt hắn, các tồn tại vô địch bình thường của giới tâm đại lục, chí tôn thổi một hơi sợ, sẽ có thể tiêu diệt bọn họ. Dù là Hạ Hoàng cũng là trong nháy mắt bị diệt sát không có sức phản kháng. Dù là bất tử minh đế có thể thiêu đốt máu trái tim có thể từ trước mặt đại đế chạy trốn, nhưng ở trước mặt Chí Tôn, có thể chống đỡ mấy chiêu đã đáng tự hào. Đây là Chí Tôn. Dù là tám vị đại thánh cường đại nhất hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp trong Đoạn Nha Sơn Mạch, ở trước mặt Chí Tôn cũng là yếu đi một mạng lớn, đều là bị Chí Tôn chà đạp. Dựa theo ý kiến của Bắc Hà Đại Đế, Chí Tôn là bọn họ tu luyện lực lượng huyết mạch đã đạt tới cực hạn viên mãn thật sự. Tiến thêm một bước, liền có thể thật sự thức tỉnh, phản tổ. Trở thành chủng tộc của tổ tiên, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Loại lực lượng này quá đáng sợ. Tám vị đại thánh bọn Thạch Uyên Hoàng cũng bị chà đạp. Mặc dù là Bắc Hà Đại Đế trong cấp đại đế có thể xưng đứng hạng nhất, đối mặt Chí Tôn cũng thấp hơn một đoạn. Nếu không có Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện, hắn đến Thích Phạt Đảo thuần túy là để bị hành hạ. Thoạt nhìn cũng có chút không giống Tử Nghiệt tộc. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn vị lão giả khoác áo bào vàng Thích Phạt Chí Tôn đạp hư không đi tới này. Trên người Thích Phạt Chí Tôn không có bất cứ khí tức tà ác âm u nào, ngược lại làm người ta cảm giác được ấm áp. Khoác áo bào vàng chói mắt, mặt mỉm cười, vị Thích Phạt Chí Tôn này mỉm cười nhìn mắt Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó nhìn về phía Bắc Hà Đại Đế, mở miệng nói: "Bắc Hà, biết được lúc trước ngươi mở tiệc chiêu đãi Phi Tuyết Đế quân của Giới Tâm Đại Lục, ta đã đoán được, ngươi chỉ sợ muốn tới chỗ ta." "Đương nhiên phải đến," Bắc Hà Đại Đế trịnh trọng nói, "Chí Tôn lần này vẫn muốn cản đường của ta như cũ, phải không?" "Cản đường ngươi? Ta từ trước tới giờ không ngăn cản con đường của ngươi." Thích Phạt Chí Tôn cười nói, "Nếu muốn cản đường ngươi, hoàn toàn có thể dụ dỗ ngươi xâm nhập hòn đảo, đợi đến sâu bên trong, ta lại cùng thủ hạ liên thủ vây giết ngươi. Ở trên hòn đảo bay, chúng ta hoàn toàn có thể lần lượt đánh tan, cuối cùng ta liên thủ với thủ hạ, chém giết ngươi cũng không phải việc khó." Bắc Hà Đại Đế khẽ biến sắc, "Đúng, đây là sự thật." Hắn có thể dẫn dắt một đám thủ hạ, các Chí Tôn cũng hoàn toàn có thể triệu tập thủ hạ hành động. Chỉ là năm tháng dài lâu tới nay, năm đại Chí Tôn chưa bao giờ làm như vậy. Đến tầng này của bọn họ khinh thường làm như vậy. Bảo vật trên đảo của ta, cường giả muốn nó có rất nhiều, chung quy không thể ai tới, ta đều mặc hắn lấy đi. Thích Phạt Chí Tôn mỉm cười nói, hoặc là trao đổi công bằng, hoặc có thể phá tan các thủ hạ này của ta cản trở, lại đánh lui ngăn trở của ta. Tự nhiên có thể lấy đi bảo vật. Đáng tiếc, ngươi không làm được, lại trách được ai? Đông Bá Tuyết Ưng ở một bên cũng nghe mà rất tán đồng. Tuy nói bảo vật của Đoạn Nha Sơn Mạch hầu như đều ở hòn đảo bay. Tộc đàn dân bản xứ tự nhiên sẽ đến tranh. Có thể tranh, cũng là xem thực lực. Có ý tứ, đều nói trong Tử Nghiệt tộc hầu như không cách nào giao dịch. Nhưng vị Thích Phạt Chí Tôn này lại là nguyện ý giao dịch. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng chật chật cảm thán, ở trên người Thích Phạt Chí Tôn không cảm giác chút lệ khí tà ác nào, chỉ là hắn thích ban ân, làm vô số sinh mệnh quy về tử vong. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1725 Hắc Diệp Hồ 1. Ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng có rất nhiều ý niệm, Bắc Hà Đại Đế lại trịnh trọng nói, "Chí Tôn, lần này, muốn chiến một trận hay không? Ta có Phi Tuyết huynh giúp đỡ, thủ hạ của ngươi không có tác dụng gì nữa." "Chiến một trận, đương nhiên phải giao thủ," Thích Phạt Chí Tôn nói. Bắc Hà Đại Đế, mười vị thần tướng cùng Đông Bá Tuyết Ưng, trong lòng mỗi người căng thẳng, sắp khai chiến rồi, Chí Tôn, mạnh như thế nào? "Tốt lắm, Chí Tôn, hôm nay đừng trách chúng ta hợp sức đối phó ngươi." Trong mắt Bắc Hà Đại Đế có hàn quang, là phải giao thủ, nhưng chỉ cần giao thủ với người tu hành Giới Tâm Đại Lục Phi Tuyết Đế Quân là được. Thích Phạt Chí Tôn cười tủm tỉm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, "Ta không có hứng thú đối với cao thủ dân bản xứ các ngươi, chỉ đối với Phi Tuyết Đế Quân có chút hứng thú." "Phi Tuyết Đế Quân, nghe nói ngươi có thể khiến một số hoàng cấp cũng trực tiếp trầm luân, ta muốn thử một lần chiêu số linh hồn của ngươi." "Ta giao thủ với Chí Tôn," Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, "có như thế nào nữa, mình nhiều nhất khiến thực lực Chí Tôn bị hao tổn mà thôi, Chí Tôn sợ là một thành thực lực cũng có thể dễ dàng diệt sát mình. Dù sao mình cách Vĩnh Dạ Thủy Tổ bọn họ cũng có chênh lệch thật lớn, chênh lệch với Chí Tôn kinh người lớn hơn nữa." "Ha ha ha, ngươi cứ việc ra chiêu." Thích Phạt Chí Tôn cười nói, "ta còn sẽ không bắt nạt một người tu hành nhỏ yếu." Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng có chút không thoải mái. Người tu hành nhỏ yếu? Ở trong mắt Chí Tôn, người tu hành Giới Tâm Đại Lục đều là nhỏ yếu nhỉ. Đám người Hạ Hoàng, Bất Tử Minh Đế đến cũng là chịu chết. May mắn có quy tắc của nguyên hạn chế, làm Chí Tôn căn bản không có khả năng tiến vào Giới Tâm Đại Lục. Chỉ là biết rõ điểm ấy, nhưng bị xem nhẹ, vẫn không thoải mái. "Được." Đông Bá Tuyết Ưng vừa mở miệng, ánh mắt bừng lên hào quang, hư giới ảo cảnh đã buông xuống, bao phủ vị Thích Phạt Chí Tôn kia. Tuy thi triển chiêu số vẫn chưa lan đến các thủ hạ Chí Tôn ở bên,

cũng chỉ có thể giao dịch với hắn. Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng suy tư. Đối với Xà Nha Lan Đạo, hắn rất tò mò. Nhưng tạm thời hắn cũng không phải quá khát vọng. Thứ nhất, hắn càng hy vọng sớm đạt tới chung cực hơn, như thế mới có thể ở trước khi nguyên thế giới quê hương đại phá diệt cứu người thân bạn bè của mình. Thứ hai, Thiên Nhãn Thủy Châu ở trong chứa hư ảo thế giới mới là điều hắn coi trọng. Tiến vào Xà Nha Lan Đạo đi xông pha, chờ mình thành chung cực, rồi nói sau. Bắc Hà Đại Đế, người rất muốn Thiên Nhãn Thủy Châu, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Nói thật, ta đương nhiên muốn đạt được, Bắc Hà Đại Đế nhịp tim tăng tốc, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, vội truyền âm nói. Trên đường tu hành của ta cách hoàng cấp viên mãn chỉ kém một bước, nhưng ta là một người trẻ tuổi nhất trong các vị đại đế, cũng chưa bao giờ đi Xà Nha Lan Đạo. Ta nếu có thể đi, có lẽ có thể thành tựu chí tôn, nhưng nếu Phi Tuyết huynh muốn, tất cả cũng dễ nói chuyện. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám tin, hiện tại thích phạt chí tôn đối mặt Thiên Nhãn Thủy Châu dụ hoặc, hoàn toàn có thể không để ý ra mặt tiến hành vây công, như thế, vì tính mạng, Bắc Hà Đại Đế sẽ thỏa hiệp. Nhưng chờ sắp ra khỏi thích phạt đảo này, Bắc Hà Đại Đế, vì Thiên Nhãn Thủy Châu, sợ sẽ trở mặt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1730 trở mặt. Bắc Hà Đại Đế, thích phạt chí tôn nói là đúng. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, ta chưa đạt tới chung cực cảnh, đối với tiến vào Xà Nha Lan Đạo tuy có chút tò mò, nhưng chưa quá mức điên cuồng chờ mong khát cầu. Bắc Hà Đại Đế vừa nghe, trong lòng khẽ động, nhưng Thiên Nhãn Thủy Châu này có chút đặc thù, ta muốn tìm hiểu đôi chút. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, như vậy, Thiên Nhãn Thủy Châu này, để ta tìm hiểu vạn ức năm sau, thuộc về ngươi, được không? Ngươi nếu là lo lắng ta mang đi Thiên Nhãn Thủy Châu chạy thoát, như vậy, một phân thân này của ta mang theo Thiên Nhãn Thủy Châu, sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi, cũng có thể ở trong động thiên bảo vật của ngươi. Đối với điều này, hai bên chúng ta có thể lập thề ước. Tin tưởng ngươi cũng biết, thề ước đối với người tu hành chúng ta là cực quan trọng. Được được được, Bắc Hà Đại Đế mừng rỡ, truyền âm nói, Phi Tuyết huynh đại ân như thế, ta cũng không biết, nên báo đáp như thế nào, đây đều là ta nợ Phi Tuyết huynh, đợi tới sau chuyện, Phi Tuyết huynh muốn ta báo đáp như thế nào, đều cứ việc nói. Cần phải lập thề ước, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm hỏi. Lập, Phi Tuyết huynh lập thề ước, ta cũng lập thề ước, Bắc Hà Đại Đế liền nói. Hai người lặng yên đàm phán ổn thỏa, cũng đều lập thề ước, Đông Bá Tuyết Ưng cũng là không có cách nào khác. Tin tưởng thích phạt chí tôn tử nhiệt tộc, hắn thật sự không dám tin, như vậy chỉ có tin Bắc Hà Đại Đế. Nếu không cho đủ lợi ích, thậm chí lập thề ước, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy lấy tính tình Bắc Hà Đại Đế chỉ sợ cũng sẽ trở mặt. Không có cách nào cả, thực lực yếu, chỉ có thể như thế. Phi Tuyết Đế Quân, ngươi lựa chọn xong chưa, là tin ta, hay là tin hắn, thích phạt chí tôn mở miệng. Chí tôn, xin lỗi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Được, hy vọng ngươi đừng hối hận. Thích phạt chí tôn sắc mặt lạnh lùng, hắn cũng biết thanh danh ba vị chí tôn tử nhiệt tộc cũng không tốt, đối phương lựa chọn tin tưởng Bắc Hà Đại Đế cũng rất bình thường. Thích phạt chí tôn nhìn về phía Bắc Hà Đại Đế, Bắc Hà, ngươi vận khí cũng thật tốt, cần ta tiễn các ngươi rời khỏi hay không? Không cần, Bắc Hà Đại Đế nói, bay ra, cũng không cần quá lâu. Vù, Bắc Hà Đại Đế phất tay thu hồi Đông Bá Tuyết Ưng, nhanh chóng hướng xa xa bay đi, hóa thành một con sông. Siêu cao tốc bay xuyên qua trên hòn đảo. Trong động thiên bảo vật, một đám phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng đều ở đây. Thiên Nhãn Thủy Châu, Đông Bá Tuyết Ưng nắm Thiên Nhãn Thủy Châu, cẩn thận cảm thụ, lâm vào trầm mê, lâm vào than thở. Trong Thiên Nhãn Thủy Châu ẩn chứa hư ảo thế giới quá mức thần kỳ, tất cả kết cấu ảo cảnh lúc trước ghi nhớ trong con mắt màu vàng, con mắt màu xám đều có thể dung nhập trở thành một bộ phận của nó, giống như không chỗ nào mà không bao lấy. Bản chất thế giới đó là bao dung, tất cả đều có thể bao dung. Hư ảo thế giới trong một viên Thiên Nhãn Thủy Châu này vẫn là không đủ hoàn chỉnh, dù sao một con hồn nguyên sinh mệnh kia đã chết, Thiên Nhãn Thủy Châu thần kỳ cũng giảm xuống rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng nếu là còn sống, mình nào có cơ hội tìm hiểu kỹ càng. Ở trong quá trình Đông Bá Tuyết Ưng tìm hiểu, bỗng nhiên một bóng người ở bên cạnh ngưng tụ xuất hiện, chính là hóa thân của Bắc Hà Đại Đế. Đại Đế, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Bắc Hà Đại Đế ở bên, sao, sắp bay ra khỏi hòn đảo bay rồi. Không còn bao nhiêu nữa, Bắc Hà Đại Đế mỉm cười gật đầu, lần này thật sự là may, mà có Phi Tuyết Huynh. Bởi vì Phi Tuyết Huynh, ta thu thập không ít sương hoa hắc diệt hoa. Thậm chí Phi Tuyết Huynh đáp ứng ta vạn ức năm sau, đem Thiên Nhãn Thủy Châu cho ta. Đại ân này, thật sự không biết, nên báo đáp như thế nào. Tuy ta cũng có thể sưu tập một hai món chí cao bí bảo, nhưng cái đó so với thiên nhãn Thủy Châu vẫn kém quá xa, đại ân này không biết lấy gì để báo, chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Ghi tạc trong lòng, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, không phải nói tặng chí cao bí bảo cảm tạ sao? Nhất thời cảm thấy không ổn. Còn có, thiên nhãn Thủy Châu quá trân quý, ta thật sự không yên tâm, để Phi Tuyết huynh ngươi nắm giữ hơn ngàn tỷ năm, vẫn là sớm cầm đến trên tay, ta mới yên tâm hơn. Nụ cười của Bắc Hà Đại Đế càng thêm sáng lạng. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng đại biến, Bắc Hà, ngươi muốn. Đúng, chung quy không ngu ngốc, Bắc Hà Đại Đế vẫy tay một cái, oanh đùng đùng, kiếm quang mãnh liệt khủng bố như con sông cuồn cuộn, mà đến, Bắc Hà Đại Đế cười tủm tỉm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng muốn thi triển đại phá giới truyền tống thuật, nhưng giờ phút này vẫn ở trong phạm vi hòn đảo bay, căn bản không thể đại phá giới chạy trốn. Ta thật sự là mắt bị mù rồi, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng lạnh như băng, ngoành. Rất nhiều phân thân của hắn, ở trước mặt con sông kiếm quang của Bắc Hà Đại Đế không có sức phản kháng, tất cả đều hủy diệt. Sau khi hủy diệt, lại có một viên thiên nhãn Thủy Châu giữ lại. Bắc Hà Đại Đế lộ ra vẻ mặt kích động, duỗi tay ra bắt được thiên nhãn Thủy Châu, thân thể cũng đang khẽ phát run. Thiên nhãn Thủy Châu, tới tay rồi, thật sự là ngu xuẩn, ngàn tỷ năm. Tuy ngươi lập thề ước, nhưng hơn ngàn tỷ năm, thời gian lâu như vậy ai biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vẫn là sớm lấy đến tay, ta mới yên tâm. Ha ha, một lần này thu hoạch quá lớn, Sơn Hoa đã thu thập đủ, thiên nhãn Thủy Châu cũng tới tay rồi. Phi Tuyết Đế quân này thật đúng là ngu xuẩn, thế mà tin ta thể ước. Ha ha ha, Bắc Hà Đại Đế cười lạnh. Ở lúc nhỏ yếu hắn từng sinh hoạt ở giới tâm đại lục. Những người tu hành giới tâm đại lục cũng không biết hắn là dân bản xứ Đoạn Nha Sơn Mạch, cho nên dựa vào một chiêu thể ước, từng lừa nhiều người tu hành. Người tu hành các ngươi để ý thể ước, ta lại không để ý, Bắc Hà Đại Đế cười nhạo. Ở trong dân bản xứ, có một số cường giả dân bản xứ học người tu hành, cố gắng tu tâm, cũng để ý thể ước. Nhưng có một số cường giả lại căn bản không để ý, Bắc Hà Đại Đế chính là một thành viên trong đó. Bắc Hà Đại Đế lúc động thủ, đang bay đến biên giới của hòn đảo bay này, mượn dùng hòn đảo bay áp chế, khiến Đông Bá Tuyết Ưng không thể đại phá giới truyền tống trốn chạy. Khoảnh khắc chém giết, hắn đã ra khỏi hòn đảo bay. Bắc Hà, ngươi vẫn đã động thủ. Một bóng người ở xa xa xuất hiện, chính là Thích Phạt Chí Tôn Thuấn Di xuất hiện. Hừ hừ, Bắc Hà Đại Đế nhìn về phía Thích Phạt Chí Tôn, đáng tiếc, ta đã ra khỏi hòn đảo bay, ngươi không thể làm gì ta. Nói xong, liền trực tiếp Thuấn Di biến mất. Thích Phạt Chí Tôn nhìn, nhẹ nhàng cười khẩy, đáng thương Phi Tuyết Đế quân, ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận, ngươi, nếu là đứng ở bên ta, tương lai ta còn có thể ném chút lợi ích cho ngươi. Đứng ở bên Bắc Hà, lại là bảo vật lập tức bị đoạt. Chung quy thực lực chiến đấu chính diện quá yếu, chỉ dựa vào chiêu số linh hồn, chính diện chiến đấu chỉ có thể dựa vào người khác. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1731 trốn. Bắc Hà, ngươi trở mặt cũng ở trong dự đoán của ta. Nhưng một viên thiên nhãn Thủy Châu này, ngươi cướp đoạt rồi, nhưng lại kết thù với Phi Tuyết Đế quân kia. Bản thân hắn chiến lực bình thường, nhưng uy hiếp lại cực lớn đó. Trong mắt Thích Phạt Chí Tôn có sự lạnh lẽo, thiên nhãn Thủy Châu rõ ràng ở trước mắt, cuối cùng bị Bắc Hà Đại Đế chiếm được. Thích Phạt Chí Tôn tự nhiên không thể để Bắc Hà Đại Đế thích ý thống khoái. Thực sự trở mặt. Ta lập thể ước, bản thân hắn cũng lập thể ước, thế mà còn trở mặt. Ở tinh quang thế giới, một phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng đang một mình ở trong sân uống rượu lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Đông Bá Tuyết Ưng biết, mặc kệ lựa chọn giúp ai, đều có nguy hiểm. Hắn đã đáp ứng để nhường ra thiên nhãn Thủy Châu, chỉ muốn dùng nó tu luyện vạn ức năm, hai bên đều lập thể ước. Cộng thêm lực ảnh hưởng của Đông Bá Tuyết Ưng hắn ở toàn bộ Đoạn Nha Sơn Mạch, nếu trở mặt, ngày tháng tương lai của Bắc Hà Đại Đế cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng Bắc Hà Đại Đế vẫn trở mặt, đáng chết. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng là bất đắc dĩ, không có cách nào cả, bản thân thực lực yếu. Mặc dù các đại đế, các chí tôn thực lực hạ xuống đến mức chỉ còn lại có một thành, bóp chết hắn cũng nhẹ nhõm như cũ. Phi Tuyết huynh, ngươi thế mà ở Thích Phạt đảo đạt được thiên nhãn Thủy Châu, bị Bắc Hà đoạt đi. Phi Tuyết Đế quân, nghe nói ngươi giúp Bắc Hà lại trở mặt, cướp đi thiên nhãn Thủy Châu. Hắn được ngươi giúp đỡ, lại còn trở mặt vô tình, sao có thể tha cho hắn? Phi Tuyết Đế quân, ta đến giúp ngươi, chúng ta đánh đến Bắc Hà thế giới đi, tìm Bắc Hà đại đế kia. Phi Tuyết huynh, Bắc Hà kia khinh người quá đáng, không thể nhẫn nhịn. Hầu như liên tiếp có tin đưa tới. Các đại đế này tin tức cực kỳ linh thông, thế mà liên tiếp đều đạt được tin tức. thậm chí phần lớn đều chủ động mở miệng muốn tới giúp Đông Bá Tuyết Ưng. Nói giỡn, nghe được Thiên Nhãn Thủy Châu bọn họ phần lớn mắt đều đỏ rồi. Luận thực lực, bọn họ một chọi một, Bắc Hà Đại Đế tuy hơi mạnh chút, cũng là cùng một tầng. Chỉ là dưới trướng Bắc Hà Đại Đế có 36 thần tướng, cho nên cường thế nhất. Nhưng chỉ cần Phi Tuyết Đế quân xuất hiện, 36 thần tướng sợ sớm đã chủ động chạy trốn. Ai cũng sẽ không biết là chịu chết, rồi còn chém giết. Về phần Bắc Hà Đại Đế, có Phi Tuyết Đế quân cùng tiến lên, bọn họ bất cứ một ai cũng có thể chà đạp Bắc Hà Đại Đế. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm kỳ quái, tin tức này cũng quá linh thông, là Tử Nghiệt tộc Thích Phạt Chí Tôn truyền ra à, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể nhịn được cơn tức này. Được, Vu Phong huynh, Huyền Đại Đế, Đông Thiên huynh, liền phiền ba vị, Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin cho ba vị đại đế này. Hắn chút thời gian trước cũng đáp ứng lời mời tham gia tiệc của một ít đại đế, trong đó quan hệ tốt nhất với Vu Phong ba vị bọn họ, cho nên mời ba vị này cùng nhau hành động. Chủ động mở miệng muốn giúp, đủ năm vị, nhìn từ trên điểm này, Bắc Hà Đại Đế cùng các đại đế khác quan hệ là thật sự kém. Không có cách nào cả. Hắn làm việc không từ thủ đoạn, vì đạt được một mảng lãnh thổ Trần Diệu Đại Đế ban đầu thống lĩnh kia, thiết kế đánh cược, cuối cùng thật sự thành công chiếm được một mảng lãnh thổ đó. Đối đãi cùng là đại đế dưới trướng Hạo Cổ Chí Tôn, Bắc Hà Đại Đế cũng là như thế. Đối đãi đại đế dưới trướng một vị Chí Tôn dân bản xứ khác Lôi Tiêu Chí Tôn, Bắc Hà Đại Đế tự nhiên cũng sẽ không lưu tình. Người này thủ đoạn quá ác. Hơn nữa ngay lúc đó Bắc Hà Đại Đế cũng biết làm người, các loại lễ đãi, chỉ là lúc trở mặt cũng là vô tình tàn nhẫn. Trong hư không Đoạn Nha Sơn Mạch, Đông Bá Tuyết Ưng bộ dáng thiếu niên áo trắng, một vị tuyệt mỹ nữ tử áo bào màu tím. Vu Phong Đại Đế tóc rối tung bên hông treo một thanh đao cùng với một vị trung niên nam tử lạnh lùng. Bốn vị bọn họ tụ tập ở giữa không trung. Phi Tuyết huynh, thật sự là quá tin tưởng Bắc Hà kia rồi. Vu Phong Đại Đế nói, chịu thiệt một lần này. Đừng nói những thứ này nữa, Phi Tuyết huynh đệ, Bắc Hà động thủ đối với ngươi, hẳn chính là vừa mới xảy ra nhỉ. Nữ tử tuyệt đẹp áo bào màu tím Huyền Đại Đế nói, phải, vừa qua một lát, ta còn cảm khái, tin tức các vị linh thông. Đông Bá Tuyết Ưng nói, tin tức là Thích Phạt Chí Tôn phát ra, ở bên, trung niên nam tử lạnh lùng Đông Thiên, Đại Đế nói, Thiên Nhãn Thủy Châu này ở trên hòn đảo bay của hắn, cuối cùng Thích Phạt Chí Tôn lại không đạt được, hắn sao có thể để Bắc Hà thống khoái. Bắc Hà làm việc cũng không từ thủ đoạn, cũng nên cho hắn cái giáo huấn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là lập tức đi Bắc Hà thế giới. Được, đi, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, vù. Nhóm bốn vị bọn họ trực tiếp phá vỡ hư không, trực tiếp đại phá giới truyền tống thuật, đến bên trong Bắc Hà thế giới. Banh đùng đùng khoảng khoảng khoảng khoảng. Trên không Bắc Hà thần cung, Đông Bá Tuyết Ưng bốn vị bọn họ xuất hiện, quan sát quần thể cung điện liên miên phía dưới. Ai? Ai dám xâm phạm Bắc Hà cung ta? Dám đại phá giới truyền tống trực tiếp đánh đến phủ đệ Bắc Hà thần cung, đây là đánh mặt Bắc Hà đại đế. Nhất thời trong cung điện này từng cái bóng người phóng lên cao. Rất nhiều đều phẫn nộ không thôi, bọn họ chính là thủ hạ của Bắc Hà Đại Đế, nay Bắc Hà Đại Đế lại giao hảo với Phi Tuyết Đế quân. Ai dám càn rỡ như vậy, dám đánh tới đây. Vừa ngẩng đầu, một số thần tướng cầm đầu cùng các thủ vệ khác đều có chút dại ra. Bốn vị trên không, một người chính là Phi Tuyết Đế quân, ba người khác tất cả đều là Đại Đế. Thế nào, Huyền Đại Đế hỏi, tìm không thấy, toàn bộ Bắc Hà thế giới, đều không tìm thấy hắn. Hắn hẳn là chưa trở về. Vu Phong Đại Đế nói, không có, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lắc đầu, lĩnh vực của hắn tuy không bao trùm toàn bộ Bắc Hà thế giới, nhưng cũng bao trùm hơn nữa, cũng chưa phát hiện hành tung Bắc Hà Đại Đế. Đông Thiên Đại Đế quan sát phía dưới, lại cười lạnh nói, Bắc Hà mời Phi Tuyết Đế quân giúp đỡ, lại trở mặt diệt sát phân thân của Phi Tuyết Đế quân chỉ vì đoạt bảo. Hiện nay hắn ngay cả Bắc Hà thế giới cũng không dám về, các ngươi những người này, còn cống hiến cho hắn. Thật buồn cười, nói xong. Đông Thiên, Đại Đế đột nhiên vung tay lên, rẹt. Khe hở tối như mực xé rách phía dưới, toàn bộ Bắc Hà cung nhất thời bị xé rách phá thành mảnh vụn. Các thần tướng, các thủ vệ đều bị dọa kinh hãi. Ba vị Đại Đế liên thủ, thì thôi, còn có Phi Tuyết Đế quân liên thủ đánh tới, thần tướng của bọn họ hoàn toàn bị quét ngang tàn sát. Đi! Bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng lập tức thuấn di rời đi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1732 chung cực cảnh thượng một. Mà Bắc Hà cung nay tàn phá không chịu nổi, các thần tướng còn lại một đám nhìn nhau, hỏi ám đấu đại ca, hỏi hài cốt thần tướng. Các thần tướng này liền đưa tin hỏi, Ám đấu thần tướng đám 10 vị thần tướng chính là theo Bắc Hà Đại Đế cùng đi thích phạt đảo. Rất nhanh. Đi thôi, đều đi thôi, đừng để ý Bắc Hà thế giới nữa. Đại Đế hắn trở mặt vô tình, giết phân thân của Phi Tuyết Đế Quân, cướp đi Thiên Nhãn Thủy Châu. Này các đại đế khác đều đỏ mắt muốn, sợ là Chí Tôn cũng muốn đạt được, Phi Tuyết Đế Quân cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Đại Đế có Thiên Nhãn Thủy Châu, nào còn để ý chúng ta nữa, chúng ta cũng đều trở về thế giới của mình. Các đại đế tranh đấu, chúng ta cũng đừng xen vào. Có Phi Tuyết Đế Quân, chúng ta cấp độ thần tướng vẫn là đừng xen vào, nếu đưa mạng vào, hối hận cũng đã muộn. 10 vị thần tướng kia liên tiếp đáp lại. Điều này là một số thần tướng trong Bắc Hà cung tàn phá không chịu nổi có chút trận mắt há hốc mồm, thủ lĩnh bọn họ Bắc Hà Đại Đế được lợi, mình đi độc hưởng, cũng không để ý tới bọn họ nữa. Đi thôi, chúng ta ở đây còn làm gì? Đi đi đi. Từng vị thần tướng rời đi, trái lại các thủ vệ nhỏ yếu kia cũng từng người quay về quê hương của mình. Đông Bá Tuyết Ưng 4 vị bọn họ điên cuồng ở trong Đoạn Nha Sơn Mạch tìm kiếm Bắc Hà Đại Đế, đáng tiếc, không tìm thấy. Hiện tại Bắc Hà Đại Đế này cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không hiện thân. Hả? Ở trong một chỗ hư không, Đông Bá Tuyết Ưng 4 vị bọn họ ở đây, Đông Thiên, Đại Đế nhướng mày, mở miệng nói, ta nhận được tin tức. Thủ hạ hạo cổ Chí Tôn an bài ở ngoài Xà Nha Lan Đạo giám thị phát hiện, Bắc Hà Đại Đế trước đó không lâu đã vào Xà Nha Lan Đạo. Xà Nha Lan Đạo chính là cấm địa trong truyền thuyết, chỉ có 5 vị Chí Tôn có tư cách an bài thủ hạ ở chung quanh giám thị. Đại đế khác cho dù an bài thủ hạ đi qua, cũng sẽ trực tiếp bị đánh chết. Trước đó không lâu, Huyễn Đại Đế nhíu mày nói như vậy, hắn đạt được Thiên Nhãn Thủy Châu, chỉ sợ đã trực tiếp đi Xà Nha Lan Đạo rồi, một khắc cũng không chần chờ. Tuy rất không ưa Bắc Hà này, nhưng Bắc Hà thực sự thủ đoạn tàn nhẫn, cũng rất quả quyết. Vua Phong Đại Đế gật đầu, hắn hẳn đã rời khỏi thích phạt đảo, thả 10 vị thần tướng dưới trướng, liền trực tiếp đi Xà Nha Lan Đạo. Đi xem. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, đi Xà Nha Lan Đạo xem, Huyễn Đại Đế gật đầu, vù, 4 vị bọn họ trực tiếp xuyên qua hư không xuất phát, cường giả bình thường dám đi qua, là sẽ bị đánh chết, nhưng cấp độ Đại Đế, thì khác, Chí Tôn muốn giết cũng rất khó, tự nhiên không ai ngăn các Đại Đế tự mình quan sát Xà Nha Lan Đạo, vù, xuyên qua hư không, đợi đến khi tràn cảnh trước mắt rõ ràng. Đông Bá Tuyết Ưng liền thấy được đầu rắn cực lớn xa xa vô cùng nguy nga, cái đầu rắn này giống như nham thạch điêu khắc thành, khổng lồ vô cùng, so với bất cứ một hòn đảo bay nào cũng lớn hơn rất nhiều. Đầu rắn mở ra cái mồm to như chậu máu lộ ra răng nanh, trong miệng sâu thẳm khó dò, cái mồm rắn mở ra sinh ra vòng xoáy hắc ám khủng bố, điên cuồng cắn nuốt chung quanh, phạm vi vòng xoáy hắc ám tràn ngập Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ra cũng đại khái có kích thước quốc gia Nam Vân Quốc. Vòng xoáy hắc ám khủng bố này hình thành một thông đạo, trực tiếp tiến vào sâu trong mồm của đầu rắn, xâm nhập bên trong. Một cái thông đạo vòng xoáy hắc ám này chính là Xà Nha Lan Đạo. Tục truyền đi vào trong đó, có thể nhìn thấy những cái răng rắn ở hai bên. Thật khủng khiếp, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ xa xa nhìn thấy, cũng cảm giác loại lực phá hoại xé rách khủng bố kia của vòng xoáy hắc ám. Trong truyền thuyết, Chí Tôn nếu mạnh mẽ đi vào, cũng sẽ bị vòng xoáy hắc ám xé rách phá nát hủy diệt. Hả? Là 3 vị đại đế, vị kia là Phi Tuyết Đế Quân. Ở chung quanh có người giám thị thời gian dài, chú ý tới 3 vị đại đế cùng Đông Bá Tuyết Ưng, cũng không đi qua ngăn cản. Dù sao ai cũng biết, một vị đại đế phối hợp Phi Tuyết Đế Quân, cũng có thể đấu một trận với Chí Tôn. Uy thế khủng bố nhỉ, Vua Phong Đại Đế nhìn vòng xoáy hắc ám cuồn cuộn vô cùng to lớn kia, đầu rắn dữ tợn vô cùng lớn, cảm khái, nghe nói đầu rắn này, chính là đầu rắn của một con đại xà trong 2 đại hồn nguyên sinh mệnh ngã xuống, mặc dù đã chết. Hình thành vòng xoáy cũng vĩnh viễn không tiêu tan, chúng ta mạnh mẽ đi vào đều là chịu chết. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu nhìn đầu rắn vô cùng nguy nga như nham thạch điêu khắc kia. Đầu rắn to lớn, tương đương vòng xoáy hắc ám, cũng là sánh ngang phạm vi một quốc gia như Nam Vân Quốc. Toàn bộ đại xà nếu tồn tại, phải lớn bao nhiêu? Hình thể bực này, lớn không thể tưởng tượng, không hổ là hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, còn là kẻ nổi bật trong đó. Như Thạch Uyên Hoàng Vạn Xuất Long Tử. Một đám so sánh với bọn họ, quả thực chỉ là châu chấu nhỏ trước con rồng khổng lồ. Bắc Hà đã trốn vào Xà Nha Lan Đạo, chúng ta cũng không có cách nào đuổi giết. Coi như hắn chạy nhanh. Cảm ơn 3 vị, Bắc Hà vào Xà Nha Lan Đạo, vậy việc này tạm thời từ bỏ đi. Đông Bá Tuyết Ưng chia tay 3 vị đại đế, một mình rời đi. Chuyện này liên lụy đến Thiên Nhãn Thủy Châu, đó là Chí Bảo có thể dựa vào nó tiến vào Xà Nha Lan đạo. Sự tình còn liên lụy đến Thích Phạt Chí Tôn, một trong năm đại chí tôn, Bắc Hà Đại Đế cùng với vị người tu hành giới tâm đại lục Phi Tuyết Đế quân kia. Cho nên tin tức truyền bá cũng phi thường nhanh, nhanh chóng truyền khắp cường giả tầng đỉnh của Đoạn Nha Sơn Mạch. Mỗi người ung ung nghị luận đối với việc này. Hâm mộ vị Bắc Hà Đại Đế kia, cũng cảm thấy vị Phi Tuyết Đế quân này đủ đáng thương. Đối mặt Bắc Hà Đại Đế, một chút năng lực chống cự cũng không có, dễ dàng bị diệt sát. Chung quy chỉ là người tu hành vốn thực lực đã cực yếu. Thực lực không đủ, tự nhiên không giữ được Thiên Nhãn Thủy Châu. Thiên Nhãn Thủy Châu chính là bảo vật của Đoạn Nha Sơn Mạch ta, người tu hành giới tâm đại lục nào có tư cách có được. Ở trong Đoạn Nha Sơn Mạch tuy cường giả đứng đầu rất kính trọng Phi Tuyết Đế quân, nhưng vẫn có một số rất coi thường đối với người tu hành giới tâm đại lục. Đối với Phi Tuyết Đế quân có uy danh như vậy vẫn rất không phục. Lần này Phi Tuyết Đế quân ăn đau khổ, tự nhiên cảm thấy thống khoái. Tin tức giới tâm đại lục và Đoạn Nha Sơn Mạch truyền rất chậm, nhưng sau khi sự tình xảy ra 5 năm, dần dần cũng truyền bá đến giới tâm đại lục. Trong một cung điện âm lãnh, có các cây cột trận đồ kỳ dị, trên mỗi một cây cột đều có một oan hồn cường đại. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.